Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1074, đệ 1074 chương, Hoắc gia huynh đệ. 2. Sao thấy hắn khăng khăng như thế? Dương Tử Mi cũng không có cách nào, mỗi người đều có chính mình lựa chọn, nàng tôn trọng hắn lựa chọn. Này nếu là hắn sinh mệnh dư lại cuối cùng 2 ngày, khiến cho hắn hảo hảo cùng đệ đệ ở chung, đền bù hắn tiếc nuối, giảm bớt áy náy đi. Hoặc tiên sinh, ngươi ngồi xong, ta lái xe, chờ hạ ngươi sẽ một đường nhìn thấy đủ loại màu sắc hình dạng du hồn. Cũng không cần thiết sợ hãi, có ta ở đây, bọn họ là sẽ không tới gần ngươi. Dương Tử Mi ý bảo Hoắc Văn Hoa cột kỹ đai an toàn. Hoắc Văn Hoa gật gật đầu, thấy nàng xe thúc đẩy, mặt sau kia đi theo xe cũng thúc đẩy. Quả nhiên như nàng lời nói, Hoắc Văn Hoa dọc theo đường đi thấy không ít ở trên đường u oán mà phiêu đãng các màu quỷ hồn. Chúng nó cũng cảm thụ nói Hoắc Văn Hoa kia tần lâm tử vong tối tăm hơi thở, muốn nhào lên tới cuốn lấy thân thể hắn. Giống Hoắc Văn Hoa như vậy siêu cấp đại phú ông, một khi dựa vào thượng, về sau có thể tế phẩm nhiều hơn, ở tam giới sống được tiêu dao tự tại. Nhưng là chúng nó vừa đi gần bên cạnh xe, đã bị một cổ lực lượng thần bí ngăn cản trụ, không thể tiếp cận, chỉ có thể nhìn trong xe mặt, tham lam mà dương nanh múa vuốt. Đối với này đó quỷ hồn tư thái, Dương Tử Mi đã sớm tập mãi thành thói quen, không bỏ ở trong mắt. Hoắc Văn Hoa đây chính là giống tại địa phủ hành tẩu giống nhau, thường thường bị phát lại đây mặt mũi hung tợn, hồn phách hoảng sợ. Đặc biệt là thấy chúng nó mục tiêu là chính mình, một bộ muốn bóp trụ chính mình cổ khủng bố bộ dáng, thiếu chút nữa đều phải dọa ra cứt đái. Hắn hiện tại mới phát hiện, hắn đánh giá cao chính mình can đảm, mà ni hắn càng thêm không nghĩ tới, tại đây hoang dã chung sẽ phiêu đãng nhiều như vậy vô pháp đầu thai hồn. Dương đại sư nha, không phải nói người sau khi chết giống nhau đều sẽ đi đầu thai sao? Vì cái gì còn có nhiều như vậy quỷ hồn ở phiêu đãng? Thấy mười mấy quỷ hồn sau, hắn kia viên bị kinh hách tâm cũng liền bắt đầu chết lặng trấn tĩnh xuống dưới. Đặc biệt phát hiện, những cái đó quỷ hồn đối hắn căn bản là không có uy hiếp lực, cũng sẽ không sợ. Ra tiếng dò hỏi Dương Tử Mi, bọn họ có chút là chết uôn chết uổng, không cam lòng như vậy đi đầu thai, có chút là tự sát, ở chịu đủ trừng phạt phía trước, cũng là không thể đi đầu thai, còn có một ít mất đi bản ngã, tỷ như Hoắc Văn Đông như vậy, cũng đầu không được thai, chỉ có thể bị thôi mà ở tam giới ở ngoài tự do. Dương Tử Mi giải thích nói, liền không có biện pháp đem bọn họ siêu độ sao? Hoắc Văn Hoa nghĩ đến chính mình đệ đệ bởi vì thi thể chia lìa, hơn nữa quên bản ngã, vẫn luôn ở chỗ này phiêu đãng, chịu đủ mặt khác kiện toàn quỷ hồn khi dễ, hắn tâm liền toan, có, vì bọn họ đại lượng cung cấp tế phẩm, hơn nữa mời đến pháp lực cao minh đạo sĩ pháp sư niệm vãng sinh chú siêu độ. Tẩy đi chuyện xưa tích cũ liền có thể thuận lợi rơi vào luân hồi chi đạo. Dương Tử Mi trả lời nói, Dương đại sư ngươi không giúp chúng nó? Hoắc Văn Hoa hỏi, ta không giúp được nhiều như vậy, trên đời này luôn có rất nhiều lớn bé bé bất bình sự tình phát sinh, nàng không phải thần Phật, không thể phổ độ chúng sinh, nhiều nhất chỉ là đụng tới đặc biệt ở tâm tình hảo, lại có rảnh thời điểm giúp một chút vội, kia chờ ta sau khi trở về, ta tìm pháp sư tới giúp bọn hắn siêu độ. Hoắc Văn Hoa trả lời nói. Ân, Dương Tử Mi gật đầu, Người mệnh lý cũng không phải cố định, sẽ tùy thời phát sinh biến động. Nàng hy vọng bắt đầu có thương hại từ bi chi tâm hoặc văn hoa. Năng lực vạn sóng to. Tại đây 2 ngày trong vòng đem vận mệnh thay đổi, đổi lấy hắn sinh mệnh càng nhiều thời gian. Những việc này ta sớm một chút làm thì tốt rồi, liền không đến mức văn đông như vậy bi thảm ni. Hoặc văn hoa vút ngọc khối nhìn hoặc văn đông hồn phách ảm đạm mà áy náy nói: sao sao sao này văn quy đàn dãy số là hề hề hậu cung 101.489.649. Hoan nghênh thích hề hề, thích này văn đồng hài gia nhập. Hết chương.